Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, ảo ảnh trên biển. Không được. Huy Hoàng bác bỏ ngay. Hắn bày tỏ sự bực tức lớn nhất đối với tiêu chuẩn đạo đức của ba tên tiểu nhân cộng với một thiếu nữ vô tri này. Huy Hoàng đã nói không được rồi, mấy người kia đành phải bất đắc dĩ phó thác cho trời mà thôi. Hy vọng rằng vận may của Huy Hoàng sẽ bộc phát. Boss sắp chạy rồi, ngăn lại chúng. Sau khi xuất xong kỹ năng chữ kim thứ tư, hai con viêm tướng còn sót lại lập tức quay đầu nhằm hướng đông trốn chạy ngay. Điều này khiến đám người chơi vừa nôn nóng lại vừa tức giận. Thật là một tên boss, nghĩa vụ lớn nhất của người chính là để người chơi vây giết. Hiện giờ người quăng đi một đống điểm cừu hận, bỏ qua thượng đế của các người, thế là ý gì chứ? Nhưng hai tên viêm tướng đã bỏ qua rồi đấy. Chúng cướp đường chạy như điên, bảy người chơi cùng nhau hô bè gọi bạn, truy sát không bỏ. Đám người Đường Hòa cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng Tình Tình lại đột nhiên ngăn cản. Cô nàng bày ra một bộ dạng cao thầm khó dò. Giặc cùng đường, chớ truy. Nói vậy, hẳn là nên bỏ đa xuống giếng chứ. Đường Hòa phản bác ngay, tên viêm tướng này tốc độ không nhanh là bao. Nếu không phải do bọn người chơi có bận tâm chúng có thủ đoạn nào khác, chúng đã sớm bị vây kín mít rồi. Đương nhiên người bao vây mà không dám đến gần thì cũng chẳng khác gì không vây là mấy. Mà huống chi hiện giờ hai con viêm tướng đã sống vài tác chiến rồi, không phải là đơn giản 1+1=2 thôi đâu. Sai, theo kết quả bói của Tình Tình đại mỹ nữ thì... Tình Tình dừng lại một thoáng, ra vẻ thần bí, nhưng sau đó phát hiện lũ nam nhân kia chẳng ai hồi hộp cả, đành bất đắc dĩ nói tiếp. 6 tên viêm tướng đã đến gần đây rất nhanh, dự tính sẽ đụng nhau ở hướng đông cách đây 60 dặm. Pha Tài ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Lẽ nào ý của ngươi là mấy con boss này đang dùng chiêu dẫn sói vô chuồng, để 6 tên ở một bên mai phục, chờ 2 tên kia dẫn theo một lượng lớn người chơi tiến vào vòng vây sau? 6 tên vương tướng cùng xuất ra 3 kỹ năng chữ kim, mà 2 tên viêm tướng ở giữa vòng vây cũng phối hợp xuất theo. Đường Hòa vã mồ hôi. Vậy chẳng phải là ngay cả xương cũng không còn sao? Cho nên mới bảo ngươi đừng rượt theo đó. Ta còn tưởng rằng ngươi đang bảo sắp phải làng đừng rượt chứ. Sao phải làng không hiểu? Đường Hòa giải thích. Nàng bảo là giặc cùng đường chớ đuổi. Ta còn tưởng là nói giặc khùng khùng chớ đuổi chớ. Móa, thế mà cũng có thể xuyên tạc mắng ta cho được. Sao phải làng cả giận. Hai trận chiến vừa qua, ai công hiến lớn nhất? Đương nhiên là mình rồi. Nhưng cả hai lần đều làm lợi cho ai? Không đối xử tốt hơn với mình một chút thì cũng còn thôi đi. Lại còn chọc mình nữa đây. Huy Hoàng can ngay. Đừng cãi nhau. Gia Tử, người còn có chiều nào không? Không có thì nhóm chúng ta lui vậy. Bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Chỉ bằng chúng ta xem. Đám người chơi cúp hết rồi thì chúng ta còn hành động cùng nhau không được trước đã. Đường Hoàng ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Phải nói chỉ số thông minh của đám NPC này cũng cao quá đi. Trước kia thì phần viêm tướng phần ra 3 đường đi dụ địch. Sau đó thì lạc loài bị chúng ta xử mất một tên. Cho nên lập tức hợp 3 con lại với nhau để khiến một tiểu đội không thể gặm nổi liền. Bây giờ lại còn làm như thế nữa, chỉ sợ sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta về Mao Dân Quốc bổ sung thức ăn nước uống trước đi. Tình hình cụ thể xem có nên tiếp tục lưu lại Mao Dân không cái đã. Huy Hoàng bổ sung thêm. Sẵn tiện đầu giá bộ kiếm kia của Gia Tử luôn. Đúng. Phá Tái vội nói. Đây là chính sự, có thể tăng cường chiến lược của tiểu đội chúng ta mà. Đường Hòa lấy 200 kim ra đưa cho Tinh Tinh. Đóng gói vào bàn tiệc về đấy. Hay, kẻ có tiền thật là hào phóng mà. Tình Tình nhận ngân phiếu xong truyền tống đến thành đô ngay. Các vị ăn uống no đủ rồi thì có thể đưa ra đáp án chứ. Bà nam nhân kia cũng lắc đầu. Phá Tái nói. Ăn xong hẵng nói. Dối rắm lắm, viết ít thì sợ tranh không nổi, mà viết nhiều thì lại sợ hớ tiền. Phá Tái bài trừ sắp phải làng trước. Tên này có thần binh rồi, sẽ không ra giá quá cao. Còn phần Huy Hoàng thì tùy cũng có kiếm loại cực phẩm rồi. Nhưng người ta chơi là chơi hai kiếm, trái phải cũng bắn ra. Nếu một tay có lực tấn công mạnh mẽ, còn tay kia có kiếm trận, về cuộc đời không có gì khỏe hơn nữa rồi. Bản thân Phá Toái là yêu thích kiếm bộ vô cùng. Hắn năm xưa dựa vào một đôi kiếm bộ tam dài mà lên như diều gặp gió, đứng vững trong bảng cao thủ mà. Mà hồn chỉ mức độ hiếm có của kiếm bộ đã sắp vượt qua số khuôn mặt tự nhiên bên Hàn Quốc rồi. Đồng thời uy lực của chúng thì lại còn có thể hợp thành kiếm trận được nữa. Nếu phối hợp với những chiêu thức tiền giả biến hóa vô cùng của mình thì thực lực hoàn toàn có thể thăng lên một cấp bậc cho xem. Tình Tình đi rồi trở lại nhanh chóng vô cùng. Cũng trong thời gian đó, Đường Hòa nhận được báo cáo nơi chiến địa của phóng viên Tiểu Dâm. Mấy vạn người chơi đã rơi vào hố bẫy, bị tám gã viêm tướng coi là tiểu quái hùng hằng chặt một trận. Tỷ lệ còn sống xin tham khảo các sự kiện tai nạn trên không bao năm qua. Dụ quái tập trung với nhau rồi tung chiêu thật lực, dụ người chơi tụ lại với nhau rồi tung chiêu thật lực. Nhận được tin tức này, Đường Hòa không biết nên khóc hay nên cười. Người sao, người chơi sao mà càng lăn qua lộn lại càng tệ thế này. Trước kia là gom quái luyện cấp, mà bây giờ bị quái gom luyện cái gì gì đấy. Mấy vạn người, nếu boss mà cũng có ống kinh nghiệm, thế nào cũng đủ để thăng thật nhiều cấp cho coi. Tình Tình vỗ tay. Bây giờ ra hết giấy cho ta đi nào. Lấy không được giải nhất thì ấm cái giải khuyên khích cũng an ủi được phần nào vậy. Có thực lực đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn rồi. Đường Hòa hùa hùa bộ kiếm trong tay. Rốt cuộc thì bộ kiếm này sẽ rơi vào trong tay ai? Xin mời trọng tài, thiếu nữ xinh đẹp của trái đất, Tình Tình đồng học, rực rỡ lên sàn. Đừng có quăng mấy cái vô dụng đó ra, bây giờ chỉ có tiền mới an ủi được tâm hồn của ta thôi. Tình Tình cầm một tờ giấy lên, đọc. Sát cả Lang, 3.000 kim. Lang ca, sao ca không đi chết đi? Đường Hòa bất bình nói. Càn cướp à? Sắp phải làng không thèm ngó tới người này. Phá toái 6.001 kim. Đường Hòa giàn dậy. Phá toái, người thực gian ác quá rồi. Huy Hoàng. Tình Tình ói ra một bụng máu. Huy Hoàng 6.002 kim. À, phá toái phát điên, sụp đổ, giống giận, bất cam. Các dạng cảm xúc đều biểu lộ rõ ràng người này rất có tiềm lực để làm diễn viên. Ít nhất thì khi đóng vai phản diện cũng sẽ có rất nhiều biểu hiện được tính cách của hắn đến mức tận cùng. Huy Hoàng ngượng ngùng xoa xoa tay. Sớm biết có người sẽ chơi lẻ một kim mà. Ngại quá, ngại quá. Đường Hòa nói. Nhìn Huy Hoàng, ngươi luôn luôn trung hậu thành thật như vậy, sao vào lúc mấu chốt lại biết chơi xỏ thế này? 6.000 xem như là một cái giá thị trường tầm trung rồi. Điểm ưu tú nhất của bộ kiếm này là kiếm độ có thể tụ thành kiếm trận. Nếu trừ ra điểm ấy thì thất giai tam phẩm thật không có gì đặc sắc cả. Mặt khác, hiện giờ giá của tiền kiếm thất giai cũng hơi hạ xuống rồi. Một thanh tam phẩm cũng chỉ chừng 2.000 kim thôi, cùng lắm là 3.000 kim. Cho nên 6.000 kim chính là con số mà mọi người đều nghĩ đến cho bộ kiếm này. Đường Hòa dự liệu trước là phá toái sẽ chơi trò xỏ lá, nhưng không ngờ Huy Hoàng lại còn biết xỏ lá hơn. Thế mà lại có thể đoán được trò mèo của phá tai nữa đấy. Đây nên gọi là gian cho lắm thì té cũng đau. Hay là đại trí giả ngu đây? Áo! Phá toái không còn biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt cái tâm tình hiện giờ của mình nữa. Hối hận, phẫn nộ, hay là cả hai đều có? Huy Hoàng hổ thẹn nói. Thực ra là có người giúp ta ra giá đấy. Y nói mình vẫn còn là người thiện lương, chẳng qua chỉ là lầm nghe lời giặc, lâu lâu xa đọa một lần mà thôi. Phá toái rút kiếm ra khỏi vỏ ngay. Ai? Solo! Được rồi, đùa thôi. Huy Hoàng ngăn phá toái tạo ra bầu không khí nóng bức lại. Kiếm là của người đấy, 6.002 kim, ta không trông cậy có thể trả hết nổi được. Mà gia tử lại là lão Chu lột da đầu thai nữa, vẫn là nhượng lại cho người thì an toàn hơn. Phá toái kích động chụp lấy tay Huy Hoàng. Huy Hoàng, ca là ca ca của đệ. Nổi da gà toàn thân này. Đường Hòa với vẻ mặt buồn ói giao dịch bộ kiếm quả. Phá toái cũng là người thành thực, hắn đưa 3.000 tiền mặt cộng với giấy vay nợ một tháng trị giá 3.001 kim lên. Sau khi hắn lấy được kiếm rồi, điều đầu tiên là giằng chặt chúng. Sau đó phất tay một cái, 7 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau cùng theo một đường thẳng bay ra khỏi hộp kiếm. Thanh kiếm rời vỏ vang vọng không dứt bên tai. Toàn thân phá toái có phi kiếm vần quanh, thật là phong độ vô cùng. Huy Hoàng bất dứt tìm cam. Ta hối hận biết mấy. Mức độ khát vọng bộ kiếm này của hắn không thua phá toái chút nào. Nhưng đúng như lời hắn nói, hắn không có tiền. Kẻ nghèo nhất trong 10 đại cao thủ giang hồ chính là hắn. Mặc dù gần đây có chút chú trọng dự trữ đấy, nhưng căn cơ đã không tốt, cộng thêm giá hàng đã tăng lên. Rồi còn phải nuôi lão bà, phải nuôi hai đứa nhỏ không biết lai lịch nữa. Mức chi tiêu đồ sộ vô cùng. Đường Hòa chia hoa hồng ngay. Hắn lấy ra 2.400, chia đều mấy người còn lại. Chỉ có tin nhắn của Thị Thị gửi đến. Gia tử, là ta đây. Có mặt. Nếu có cơ hội, đừng giết Hạn Bạt. Vì sao? Bởi vì giá hàng không tăng thì mọi người đều có tiền. Sẽ không tốt đối với việc dự trữ của nhà giàu chúng ta. Ờ, ta biết rồi. Đường Hoa đã hiểu ý của Thi. Mọi người ai cũng chi tiêu giống nhau. Nếu người khác chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, mà mình thì giàu nứt đố đổ vách, vậy dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn rồi. Bởi vậy không những không được làm hại Hạn Bạt, mà còn phải thật quý trọng nàng nữa. Tình Tình nói, có lẽ chúng ta phải đổi sang chỗ khác rồi. Tám thầy viêm tướng mặc dù tách ra theo dạng 22, nhưng cực ly cách nhau không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện đồng bạn được. Thủy Hoàng nói, với lại bọn họ trời đều đã học khôn ra rồi, sẽ không làm đào giết người cho chúng ta nữa đâu. Đám người chơi vừa hồi sinh đợt trước cũng đã một lần nữa lục tục thông qua Mao Dân Quốc tiến vào trong Sơn Hải giới. Nhưng lần này họ không xen lẫn vào trong số đông nữa, mà các tiểu đội đều bắt đầu tự đi tìm mục tiêu. Vậy chúng ta đi Chu Nghiêu Quốc đi. Băng qua biển này là tới nước nọ rồi. Bên dưới biển là Đề Nhân Quốc. Chuyện vận động dưới nước vẫn nên để lại cho người khác chơi thì hơn. Xuất phát. Trải qua mấy tiếng đồng hồ bồn ba đường dài, cuối cùng năm người cũng đạt được chân lên đến đất của Chu Nghiêu Quốc. Vào trong vương thành của Chu Nghiêu Quốc, năm người thấy nơi này cũng giống như ở Mao Dân Quốc vậy. Chỉ có một NPC truyền tống, cộng thêm một NPC bán đồ ăn thức uống. Cơn gió lốc nóng cháy đã hoàn toàn ngậm nhấm quốc gia này. Chu Nghiêu Quốc vốn là nơi có số ruộng bậc thang nhiều nhất, có số nông sản nhiều nhất. Bây giờ đã chỉ còn là một hoang mạc. Không đúng. Đây là lần nói không đúng thứ 36 sau khi bước chân vào Chu Nghiêu Quốc của Tinh Tinh rồi. Nhưng người khác hỏi nàng, nàng chỉ lắc đầu mà thôi. Rốt cục là cái gì không đúng chứ đại tỷ? Đường Hoa hỏi. Quốc gia này có mấy viêm tướng? Không biết. Không biết. Bởi vậy mới nói là không đúng đó. Tình Tình vò đầu. Mỗi lần ta bói ở đây, không những không thể bói ra được số lượng và vị trí của viêm tướng, mà ngay cả đám quái thông thường như dân làm phản của Chu Nghiêu Quốc cũng không bói ra được. Phá Toái tiếp lời. Nói vậy thì chỉ có một lời giải thích. Đó chính là Hạn Bạt đang ở ngay trong Chu Nghiêu Quốc này. Chính nàng là nguyên nhân gây nhiều kết quả bói của Tinh Tinh. Lẽ nào còn có mày quấy nhiễu ra đa ấy à? Đừng Hòa tỏ vẻ khinh bỉ. Người không đi viết tiểu thuyết chiến tranh thì là phí hoài nhân tài đó. Không ngờ Tinh Tinh lại hoàn toàn đồng ý với suy luận của Phá Toái. Phá Toái nói không sai. Cũng chỉ có cách giải thích này thôi. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Dọc đường chúng ta đi đến Vương Thành đã bay cả tiếng đồng hồ rồi, mà ngay cả một con tiểu quái cũng không gặp đấy. Vậy nói rồi thì bây giờ chúng đang nhìn ta đấy. Phá Toái cẩn thận ngó chung quanh. Có quái gom người chơi, vậy cũng chưa chắc là không có quái bói người chơi mà. Hả? Chuyện này là rất thú vị đấy. Đường Hoa đứng giữa không trung quan sát mọi nơi, nhưng thứ có thể trông thấy chỉ là cát vàng với gió lốc thôi. Chỉ bằng ta lui đi. Hy Hoàng đưa bản đồ lên xem nói. Trừ phi là lui đến Đề Nhân Quốc, nếu không thì muốn đến quốc gia gần nhất là Bạch Hồ cũng phải bay mất 4 tiếng đồng hồ. Điều khiến ta cảm thấy quái dị chính là quanh đây lại chẳng hề có dấu vết gì của người chơi cả. Tình Tình lắc đầu với vẻ không thể tin nổi. Ta nhớ có một nhóm người của chúng ta cũng từ Mao Dân Quốc đến Chu Nghiêu Quốc trước chúng ta rồi. Có mấy trăm người lẫn. Có điều ta vừa xem lại thì thấy họ vẫn chưa chết, nhưng lại không thể gửi tin được. Sao phải làng mở miệng hỏi. Các người không cảm thấy rằng không khí có gì đó không đúng sao? Đường Hoa nhìn không khí chung quanh đang hơi hơi gợn sóng nói. Đó là bởi vì mật độ không khí nóng lạnh bất đồng. Thì Hoàng bổ sung. Bởi vì bất đồng cho nên sẽ khiến ánh sáng bị gấp khúc, sau đó rất có khả năng sẽ sinh ra ảo ảnh trên biển. Mấy người còn lại cùng nhau nói. Và Toái lập tức bắn một kiếm về phía NPC truyền tống ngay. Kiếm xuyên thấu qua thân thể NPC này, ngập vào trong lớp cát vàng. Đường Hòa vã mồ hôi. Xong đời rồi. Ảo ảnh trên biển trong hiện thực thì không có gì đáng lo, nhưng ảo ảnh trong trò chơi lại đáng lo lắm. Bởi vì người ta không tuân theo định luật vật lý của ngươi. Cái bề ra những ảo ảnh đó chính là những pháp thuật, ảo thuật hoặc là trận pháp. Hiện giờ mình đã ở trong trận pháp hoặc là ảo thuật này rồi. Mà điều cực kỳ phiền phức chính là mấy người ở đây đều là những cao thủ đỉnh cao, đặc biệt là có thêm ba thầy đồng Tinh Tinh kia nữa. Thế mà cũng không phát hiện được mình đã trúng chiêu của người ta. Vậy chứng tỏ thực lực của địch nhân là không thể khinh thường. Thì nghĩa là Hạn Bạt đã tự thân xuất mã, hoặc là đang có một bầy lớn viêm tướng đang cùng nhau xuất chiêu. có người chơi. Và tay mắt sắc, hắn chỉ về phía xà hồ lên. Mấy người còn lại cùng ngẩng đầu lên nhìn, thế quả nhiên có năm điểm đen đang bay tới gần. Đề phòng. Đội trưởng Huy Hoàng hạ lệnh, mọi người cùng tản ra bảo vệ Tình Tình ở chính giữa. Là người thật sự đó, còn là người của phân đường ta nữa. Tình Tình mừng rơn. Liên hệ được rồi. Năm người này đều là người cả. Vừa gặp được Tình Tình là ôm nàng khóc lớn ngay. Hóa ra là ngay trong ngày xảy ra đêm đồ sát nọ, bọn họ đã tổ chức người cùng nhau thông qua Mao Dân Quốc để tới Chủ Nghiêu Quốc. Nhưng không ngờ lại bị trúng chiều. Ở đây họ căn bản không thể bay ra ngoài nổi. Mấy trăm người cùng chia nhau ra tìm đường, kết quả là người càng tìm lại càng ít hơn. Có một số người là chết không biết nguyên nhân, một số còn lại thì biết rõ ràng là còn sống đấy, nhưng không thể nào liên hệ được. Cách để 300 dặm cũng có một vương thành y hệt như thế này. Một người khác chỉ về một hướng khác nữa, nói bên kia cũng có. Choáng, lẽ nào một phá trận là phải kiếm được vương thành thật sự à? Đường Hòa hỏi. Vậy các người có gặp phải địch nhân không? Có, gặp phải mấy tên viêm tướng, nhưng bọn ta đều tấn công thất bại hết. Bọn chúng cũng không tấn công bọn ta, chỉ đứng đó cười thôi. Thật là khủng khiếp quá. Một người nói. Ta đoán bọn chúng định ép chúng ta tự sát hoặc là chết đói đấy. Năm à người cứ trái một câu phải một câu. Giờ mấy người bọn Đường Hoa hợp nhau lại phân tích cuối cùng cho ra kết luận. Đó là cả thầy Chu Nghiêu Quốc hiện đã ở trong trận pháp rồi. Ít nhất để hù dọa người chơi. Muốn rời khỏi trận này thì một là tự sát, hai là truyền tống đi ma giới, ba là phá trận. Muốn phá trận thì nhất định phải tìm được vương thành thật sự. Nhưng địa vực Chu Nghiêu Quốc rộng lớn đến chừng nào, thật là như mò kim dưới đáy bể thôi. Nếu phân tán binh lực đi tìm kiếm, thì lại có khả năng bị đám viêm tướng đang ẩn núp kia diệt gọn từng nhóm, từng nhóm. Tình Tình, lẽ nào người không bói ra được một chút nào hay sao? Tình Tình cúi đầu dập dập mấy đồng tiền, mấy phút sau nói. Có một kẻ địch đang ở gần chúng ta. Bao gần? Trong phạm vi 5 cây số. Tình Tình lấy kỳ môn độ giác ra, phối hợp với tiền đồng bói một lần nữa, rồi nói. Trong phạm vi 2 cây số. Không có mà. Mấy người đứng giữa không trung cùng ngó khắp mọi nơi. Sa mạc quét mắt qua là hết thấy hết ngay. Cả bản không có kẻ địch nào cả. Và Toái còn lấy kính dầm tự chế ra để nhìn về phía mặt trời nữa, nhưng cũng chẳng phát hiện gì cả. Lẽ nào... Đường Hoa nhìn qua năm mụ chạy nạn. Năm mụ này lập tức gửi yêu cầu hào hữu với Đường Hoa ngay để chứng minh mình là người chơi chứ không phải là do NPC giả mạo. Vậy cũng chỉ có khả năng là hắn thôi. Huy Hoàng gật đầu với Đường Hoa. Người nghĩ giống ta đấy. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ. Tình Tình, lần này phải xem người đó. Tình Tình đột nhiên ném một tấm bùa giám định ra. NPC dược sư thấy thế biết là hành tung đã bại lộ rồi, bèn trốn chạy ngay. Nhưng không ngờ mấy tên người chơi kia lại không hề đuổi theo, mà cứ mặc cho hắn đào tẩu. Viên tướng số 021. Tu vi rắc rưởi quá. Tình Tình sửng sốt nói. Mọi kỹ năng hắn có đều có thể giám định được. Có sở trường, tất có sở đoạn thôi. Đây chính là lý do mà phần đường của ngươi không bị tấn công đó. Huy Hoàng hỏi. Khóa lại chưa? Khóa lại rồi. Đây là kỹ năng truy tung từ tiền đồng của Tinh Tinh. Một khi khóa lại rồi, người lên trời xuống đất gì cũng đều bị tra ra cả. Có điều trước khi giải trừ khóa, mấy đồng tiền kia không thể sử dụng được nữa. Đồng thời cũng phải nhất định trông thấy người thật mới có thể khóa lại được, chứ không thể cứ thế đưa đại vào tên của người cần khóa. Xuất phát, đi dỡ ổ của chúng thôi. Số 021 thực hiện chức trách làm chó săn của mình một cách rất tốt, rất sảng khoái. Sau khi đám người Đường Hoa theo dõi nó được mấy tiếng đồng hồ, đã tới được một thôn làng bên dưới một ngọn núi nhỏ kia, trông thấy được mắt trận và ba tên viêm tướng. Xử được không? Phá Tái hỏi. Tình Tình trả lời. Không nổi. Bọn chúng đều có công năng tự nổ tung trong 10 giây cả. Mặc dù chúng không biết đánh nhau, nhưng sinh mệnh lực phòng ngự lại không phần cao thấp với người Mao Dân. Nếu chúng ta cứ thế vọt vào trong thì nhiều nhất cũng chỉ giết được một con thôi. Hơn nữa bất cẩn thì sẽ bị chiều tự nổ tung của chúng giết chết đấy. Hy Hoàng hỏi. Gia Tử, người có kế gì không? Năm vị người. Đường Hòa lấy một tờ ngân phiếu giả. 200 kim mua một cái mạng, ai bán? Năm người này nhìn nhau, một người bộ dạng có vài phần thành thực lên tiếng. Ta bán. Thấy có người chơi xuất hiện, bà viên tướng lập tức đánh giá năng lực chiến đấu của họ ngay. cuối cùng cho ra kết luận là có thể đánh hội đồng được. Bởi vậy ba viêm tướng bèn vọt tới. Phía mấy người liền. Các người chơi dựa theo phần phó, cứ bay là lả mặt đất. Khi họ ngoặt qua một núi cát, Đường Hoa đã mai phục sẵn vẫy tay một cái, dùng thần quang bảo thác nhốt lại tên viêm tướng bay phía cuối ngay. Đây gọi là phương pháp bắn chim. Khi ba con chim đang bay, thì người nhất định phải bắn con bay cuối cùng. Sau đó là con thứ hai, cuối cùng mới là con bay đầu. Cách đánh này được truyền lưu rộng rãi trong giới bắn tỉa thời hậu thế chiến thứ nhất. Lính bắn tỉa lắp đạn chậm, nhưng tầm bắn xa, độ chuẩn xác cao. Họ mai phục trên chiến trường. Đối tượng họ bắn đầu tiên chính là kẻ địch điều sau cùng. Có điều dù sao cũng là trò chơi, cho nên hai tên viêm tướng kia lập tức phát hiện ra có một đồng bọn bị mất tích liền. Thế là chúng nó bèn trở về tìm kiếm. Nhưng giữa những dãy cát vàng rằng rặc kia, nào thấy đồng bọn ở đâu? Chỉ có một ngọn bảo tháp đang dựng sừng sững ở đấy thôi. Còn bọn Đường Hoa thì bọn chúng lại càng không phát hiện ra được. Ha ha, ông thèm vào mà nói cho các người biết là ông đang núp ở trong cát đấy. Có gan các người tự nổ tung ngay đi cho ta xem. Hai tên viêm tướng còn đang tìm kiếm thì mấy người chơi kia đã quay đầu lại nện cho chúng mấy cái pháp thuật. Hai tên này đuổi theo họ liền. Còn bên này, thần quang bảo tháp đã bị Đường Hoa thu về. Có một tên viêm tướng đáng thương như một bầy người chơi từ trong cát chui ra, nhìn nó với vẻ mặt dâm đãng mà cả người run rẩy. Thần ma diệt thế, bốn lực nhân kiếm hợp nhất, hai lực kiếm nộ cộng với một tia chớp của Tinh Tinh, đánh cho viêm tướng số 022 chỉ đếm ngược được có 5 giây là đã hóa thành ánh trắng. Đại tỷ, các ngài kiên trì bay thêm một tiếng đồng hồ nữa nhé. Tiền thưởng 400. Đường Hòa bơm hơi mấy người chơi kia. Ngàn vạn lần đừng có lạc đường đó. Ta sẽ cố. Chui xuống cát kiểm tra chiến lợi phẩm. Đường Hòa phân phó một câu, sau đó cả đám lập tức chui vào trong cát, lục lọi túi càn khôn. Sa Bá Lăng nghiến rằng. Lại không có. Tỉnh Tỉnh hờ hững. Cô nương ta đã chết lặng. Phá Toái dậm chân. Khỏi phải nói, chắc chắn là bị tên nào đó cầm rồi. Hỷ Hoàng thở dài. Có thể chắc chắn vậy. Đường Hoa than một hơi. Tào Nhã tuyệt thế vạn người mê. Hết cách rồi. Cho dù ta có lặng thầm tới cách mấy, thì khí chất của ta cũng không phải là thứ mà Sa Ma có khả năng che giấu được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Hạn bạt. Thánh Linh Châu, triệu hồi thiên thần đi chỉ một đòn cực mạnh đối với mục tiêu. Uy lực và cấp bậc của thiên thần tỷ lệ thuận với tu vi, cấp bậc của người sử dụng. Có thể sử dụng 3 lần. Đường Hoa nói trong tình đội ngũ. Các huynh đệ, cho cái giá đi. 90. Và Tài nói xong bổ sung. Giấy nợ. 91. Huy Hoàng. 92. Sắp phải làng. Đưa ta, tốt xấu gì cũng lưu được cái kỷ niệm. Kẻ hùng hãn nhất vẫn là Tinh Tinh. Người ta thì uyển chuyển cướp, còn nàng là cướp trắng trợn. Chấp nhận. Đường Hoa giao dịch cho Tinh Tinh xong, bất đắc dĩ nói. Trong đống hàng tốt bao giờ cũng có lẫn lộn chút hàng xấu mà. Chuyện thường thấy thôi. Tinh Tinh phụ họa. Mấy năm trước ta xem quảng cáo trên TV, đã mua một cái di động 688 đồng đấy. Tháng đầu tiên đã sửa mất 3 lần rồi đó, tốn tới 700 đồng. Rồi lại còn thường xuyên bất cần online nữa. Mặt khác cái độ khàn của nó còn kinh tởm hơn tiếng sói tru nữa kìa. Huy Hoàng lên lớp. TV mà người cũng tin là thật sao? Đừng nói cái quảng cáo người đã xem, mà ngay cả mấy bản tin cũng còn phải trừ bớt độ đáng tin nữa là. Đặc biệt là vụ mua hàng trực tuyến ấy. Một nam một nữ kiệt lực nói là cái gì mà chỉ còn có mấy chục món cuối cùng. Giờ nào là ưu đãi lớn, tặng kim cương, tặng đồng hồ, tặng bluetooth. Giờ còn tặng mỹ nữ nữa. Đường Hòa ha ha cười. Dù sao thì mấy cái thứ đó đừng kể là Quách Đắc Cương hay là Triệu Trung Tường. Chỉ cần là dạng quảng cáo như vậy thì hết thảy cũng đều đừng tin, đừng mua là được. Quảng cáo càng lớn tiếng, nói năng càng chuyên nghiệp thì nội dung lại càng giả dối thôi. Chẳng hạn như cái viên Thánh Linh Châu này của chúng ta vậy. Tên thì vang dội thiệt đó, là pháp bảo tiên gia, lại còn lấy thiên thần làm người đại diện nữa. Nhưng tính thực dụng lại thấp vô cùng. Bỏ ra một ô pháp bảo để có một thị vệ, chỉ bằng chuyên tâm củng cố công việc của bản thân thì hơn. Ta lạc đường rồi. Một tin nhắn được nhắn tới. Đường Hoa nhìn lên, tên người gửi vào hôn mê. Bởi vì người bị lạc không phải là ai khác, mà chính là người chơi đang dẫn hai tên viêm tướng đi dạo phố kìa. Tình Tình, tỷ muội của người bị lạc đường rồi này. nơi đây tọa độ hỗn loạn, có lẽ không trông cậy được đâu. Đường Hòa hỏi. Vị trí của số 021 mà người được khóa lại hiện đang ở chỗ nào? Khóa lại? Tình Tình lần một giật mồ hôi. Vừa rồi dùng xét nện 022, đã hủy khóa rồi. Đường Hòa trầm mặc một chốc rồi bộc phát lên. Không phải bảo ngươi phải chuyên tâm làm công việc đúng nghề của mình sao? Ngươi là một bà đồng, lực tấn công còn thua cả sức giẫm của ngón chân của người ta. Không có việc gì thì nện hắn làm gì? Tình Tình quệt quệt mắt mình. Ta sai rồi. Có bản lĩnh, ngươi làm cho rớt vài giọt nước mắt ra đi. Ta tin là ngươi biết sai ngay. Đường Hòa giận dữ nói. Biết hành vi của ngươi đã làm chúng ta tổn thất bao lớn không? Hai bộ kiếm cực phẩm bát giai, hai quyển sách kỹ năng vô địch, hai món bảo khí tiền ra. Hy Hoàng can ngăn. Được rồi, Tình Tình cũng không phải cố ý mà. Đúng vậy đó. Tình Tình quệt miệng nói. Người ta thấy các người đánh náo nhiệt như thế, cũng ngứa tay mà. Các người không phải thuật sĩ thì có biết cái đắng của thuật sĩ đâu. Người khác ở đằng kia đánh quái, mình chỉ được cầm 2 đồng tiền đứng xa xem náo nhiệt thôi. Đến hiện giờ số lần ta đánh quái dùng ngón tay cộng ngón chân cũng có thể đếm được hết đó. Ai tổ đội với ta cũng đều bảo ta đứng ở đằng sau hết. Ngay cả đệ tử của Huyễn Nguyệt Am cũng đứng ở phía trước ta nữa kìa. Khi nói đến đây, đúng thật là có nước mắt nghẹn ngào tuôn ra thật. Xin lỗi, ta sai rồi. Đường Hòa lập tức nói xin lỗi ngay. Phải dài dòng với nữ nhân thì hắn thà chịu lẫn lộn thị phi, hy sinh lòng tự tôn còn hơn. Biết sai thì tốt rồi. Tình Tình được lý nhưng không ép tới cùng. Nàng quay sang hỏi Huy Hoàng. Bây giờ chúng ta làm sao đấy? Chủ Nghiêu Quốc chắc chắn không thể ở được nữa rồi. Cũng do chúng ta vận khí tốt, đụng phải một tên viêm tướng. Chứ nếu không bây giờ chắc còn đang cân nhắc xem có nên tự sát hay không kìa. Ta thấy hay nhất là cứ phá trận, rút khỏi Chủ Nghiêu Quốc, đến Bạch Hồ Quốc trước đi. Hy Hoàng nói trong kênh đội ngũ. Ý của mọi người thế nào? Sao phải làm trả lời? Lui! Hắn ghét nhất là mấy cái cách đánh mềm xèo không hung hãn kiểu này. Pha Toái đồng ý. Lùi đi. Tình Tình hỏi. Vậy 4 người cấp dưới của ta thì sao đấy? Giết chết hoặc là tự sát cứ tùy ý làm. Đường Hoài nói. Dù sao thì cũng đừng trông mong bọn ta sẽ mang theo các nàng. Gia tử. Pha Toái ghé sát lại Đường Hoa nói. Có 2 người hoặc ngoại hình không tệ đấy. Hơn nữa còn rất biết nói chuyện nữa. Đi đường thì bực bội. Ngày ngày cứ phải nhìn cái ả nhà đầu Tinh Tinh cuộn phim kia thật là mất hứng lắm. Phá Toái chết tiệt, đang nói cái gì đấy? Tinh Tinh biết Phá Toái chắc chắn sẽ không nói gì tốt lành đâu. Đường Hòa phiên dịch giúp. Ý của Phá Toái là người phát dục chưa đủ chén, đang chuẩn bị tuyển 2 ả thục nữ vừa đánh quái vừa nói chuyện phiếm với bọn ta. Ngươi, nhược kỹ đi cho ta. Phá pháp trận xong, một truyền tống trận xuất hiện, có thể lựa chọn 1 trong 3 dạng. Truyền tống đến biên cảnh của Bạch Hồ Quốc, truyền tống đến biên cảnh của Đề Nhân Quốc và truyền tống đến chủ thành của Chu Nghiêu Quốc. Mấy người cùng bước vào trong truyền tống trận. Sau đó 5 thành viên trong chiến đội của Huy Hoàng thì xuất hiện ở biên cảnh của Bạch Hồ Quốc, mà 4 người chơi kia thì lại đến Đề Nhân Quốc, bởi vì có một số người nào đó đã nói với các nàng rằng tập hợp nơi Đề Nhân. Một câu nói là đã quăng được 4 món hành lý đi rồi. Mặc dù dọc đường bay Đường Hoa cũng có suy xét rằng mình đã đối xử không phải với các người chơi đó, đồng thời các nàng rất có khả năng sẽ tố cáo với Sừng Vũ, nhưng mang theo mấy cái bọc hành lý lại không phù hợp với tính cách của mấy người ở đây. Hơn nữa bởi vì có liên quan đến Sừng Vũ cho nên mới càng không thể mang theo các nàng được. Hồi Đường Hoa còn trẻ thì thường xuyên đối xử tốt với các nữ sinh khác để thưởng thức bộ dạng ghen tuông của bạn gái mình, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rất rõ câu nói thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện rồi. Nếu không thì dỗ dành con người ta khó khăn lắm. Cái gì? Dỗ bạn gái là nghĩa vụ của người nam? Dỗ 10 lần 8 lần thì còn thú vị thiệt đấy. Nhưng ngày qua tháng lại, người sẽ thấy việc này cực kỳ đáng chán ngay. Mao Dân là nơi hoang dã, Chủ Nhiều là một sa mạc, Bạch Hồ thì là một ốc đảo ở chính giữa nơi ấy. Khắp cả nước sành mơn mởn một màu, cây xương rồng... Mà cũng không phải tất cả đều là cây xương rồng dạng dài hết. Còn có cây xương rồng dạng cầu, cây xương rồng dạng nhiều nhánh, vân vân nữa, đều thuộc dòng họ nhà xương rồng cả. Điểm giống nhất của chúng chính là đều có gai. Khó khăn lắm mới trông thấy màu xanh. Chiến đội của Huy Hoàng vì hưng phấn cộng kích động đã ăn phải quả phục kích liền. Vừa hạ độ cao xuống, họ nhà xương rồng trên mặt đất đã nổi hung ngay. một cây xương rồng dạng cầu có vô số gai. Vô số cây như thế vẫn cứ là vô số gai. Toàn bộ gai xương rồng được bắn ra điên cuồng như đạn súng máy về phía năm người. Đường Hoa là người đầu tiên đào tẩu, xoay chân một nhát là người đã xông lên trời cao ngay. Phá Toái Hủy Hoàng mở ánh sáng hộ thể bảo vệ Tinh Tinh lui lại. Sát và Lang có ma kiếm cũng không trở ngại gì. Chạy được ngoài tầm bắn rồi, Đường Hoa tức tốc ngoặt lại oành tạc ma khí liền. Dài bao một lần là lũ sừng rồng chết hết sạch sẽ. Nhưng gần như ngay tức khắc, một lũ mới lại được sinh ra. Có điều đó lại không phải là công dã tràng, bởi vì chỉ ngay chớp mắt khi lũ sừng rồng cũ vừa biến mất, mấy người đều trông thấy ở giữa sa mạc có một điểm màu lục còn lại. Đó chính là một tên viêm tướng màu lục. Giữa màn bom oanh tạc, hắn vẫn cứ sừng sững không ngã. Vây hắn lại! Sắp phải làng nuốt viên thuốc, xong chiếc mũi kiếm xuống, chuẩn bị đổ sát. Từ từ! Huy Hoàng vội gọi hắn dừng lại. Mỗi cây gai cưỡng chế mất một máu, vừa rồi là do cách khá xa. Nếu bây giờ xung lên đánh hắn, cơ bản là chịu chết đấy. Trong thời gian hai người đang nói chuyện, từ thân thể viêm tướng màu lục kia, chợt phát ra một quầng sáng. Quầng sáng này bao phủ phạm vi chừng 100 mẫu đất. Nơi được nó bao phủ, đám sừng rồng bắt đầu điên cuồng sinh ra và lớn lên. Trong lúc mấy người còn đang quan sát, đột nhiên có một loại cây sừng rồng nứt toác ra. Trong mỗi cây xuất hiện một người. Là lũ người mà thân mọc đầy gai, lại xanh lè xanh lét. Lũ này đều có cánh, hàng ngàn hàng vạn con cùng nhau dường cánh xông về phía 5 người. Tả đệt, đây là tiểu đội tự sát thần phong của Nhật Bản cùi mía đó hả? Đường Hoa bùng ma khí ra ngoài. Lực phòng ngự của lũ người sừng rồng này khá là cao. Chúng vọt vào trong màn ma khí, đến khi cách Đường Hoa chừng 100 mét mới bị hóa thành ánh trắng. Chớp mắt khi ánh trắng vừa xuất hiện, hàng vài vạn mũi gai cùng điên cuồng bắn 360 độ. Lui, mặt đông! Hỷ Hoàng lập tức hạ lệnh ngay. Đường Hoa là người đầu tiên hưởng ứng, hắn ném gần phía một nhát đã mất hút liền. Hỷ Hoàng, Phá Toái, Sắp Bà Lang, ba người thay phiên ngăn cản phía sau để bảo vệ cho Tinh Tinh. Người nào người nấy bị gai đâm đầy thân, cuối cùng cũng chạy ra được khỏi phạm vi tấn công của tên viêm tướng nọ. Quá, cái tên viêm tướng này thủ đoạn đánh cũng thật là đa nguyên hóa quá đi. Phá Toái giận không kể xiết. Với thủ đoạn này, đừng nói là năm người chúng ta, mà cho dù có mấy trăm tên cao thủ tới đây, cũng không đủ cho người ta chơi nữa là. Nhìn lại ống máu của mình kìa, từ hơn 40,000 chỉ còn có chừng 100 này. Mà đây còn là nhiều Huy Hoàng đúng lúc đỡ thầy nữa đó, nếu không đã sớm xuống điện Diêm Vương đưa tin rồi. Huy Hoàng bình tĩnh nói. Điều hỏng bét nhất là toàn bộ Bạch Hồ Quốc giờ đều là mông lục cả. Tinh Tinh, có thể bói ra có mấy con không? Số từ 78 đến 108, tổng cộng có 30 con. Tinh Tinh bổ sung. Tập trung khá đông, hơn nữa tu vi khá cao. Không thể bói ra được cự ly, chỉ có thể bói được phương hướng. Toàn người đầy gai, chúng ta không thể nào mà cắn nổi. Huy Hoàng hỏi. Gia tử, có cách gì không? Hết cách rồi, cách quá xa thì không đủ cho người ta hồi máu, còn cách quá gần thì chẳng đủ nhắm rượu cho người ta. Đường Hoa nói. Coi bộ chỉ có thể rời Bạch Hồ Quốc thôi. Móa! Phá Toái nói. Bày đời tiếng đồng hồ rồi, giờ lại còn phải đi nữa. Chúng ta là chim di cư thì cũng không có nhàm chán như vậy đâu mà. Ít nhất thì chim di cư cũng biết chỗ dừng ở đâu chứ. Đời cho bị tăng máu. Sắp phải làng nói. Ta tối đa có thể đạt tới 70,000 máu. Huy Hoàng nói. Hơn 90,000. Phá Toái nói. Chừng 90,000. Đường Hoa nói. Hơn 30,000. Ta đẹp. Mấy người khác không thèm để ý tới biểu tình của Tinh Tinh. Không cần phải hỏi, chắc chắn là máu không qua nổi 10,000 rồi. Sắp phải làng hỏi. Có đủ một lượt sông lên không? Rất phiêu đó. Huy Hoàng nói. Gia tử nguy hiểm nhất, nếu không có gia tử, chúng ta lao xuống làm cái gì chứ? Sợ cái gì? Một khi có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ chạy rất nhanh. Thử xem. Thử xem. Đường Hoàng xuất chiều mà đế ra để xác định vị trí của viên tướng trước. Sau đó Huy Hoàng máu trâu, xung phong lao về phía đó. Phá Toái theo sát phía sau Huy Hoàng. Sau đó là Sát Phá Làng, Đường Hoa. Tình Tình lại một lần nữa trở thành đội trưởng đội cổ động. Vầng sáng hồi nãy bắt đầu bao phủ một mảnh đất chừng 100 mẫu. Đám cây sừng rồng lại bắt đầu điên cuồng mọc ra rồi lớn lên. Huy Hoàng đụng phải đợt tấn công đầu xong thì phải uống thuốc nên chậm mất một nhịp. Phá Toái từ hàng thứ hai biến thành hàng thứ nhất, trở thành người mở đường. Khi đợt gài thứ hai bắn tới, Phá Toái đã xuất kiếm nộ ra. Trong tình hình này, kiếm trận của kiếm bộ có tốc độ chậm nên không hữu dụng, nhất định phải dùng kiếm nộ vốn nhanh nhất, tàn nhẫn nhất mới xong. Kiếm nộ đánh tới, lũ sương đàn điên cuồng lớn lên ở trong quần sáng, đột nhiên heo rũ đi ba phần. Đến khi kiếm nộ của Huy Hoàng đánh tới, chúng bị hồi phục thành bộ dạng ban đầu. Rồi khi kiếm độ của Giác Loa Lăng trúng mục tiêu, bầy sương rồng trong phạm vi 100 mẫu đất nhất tề biến mất. Nơi đây hiện ra bản sắc của sa mạc, chỉ còn mỗi tên viêm tướng kia còn đứng đó thôi. Hết nguy hiểm rồi, mỗi người thay phiên nhau thoát trận, mang lại trang bị tăng lực công. Huy Hoàng thấy thế mừng rơn. Ra từ Giác Loa Lăng cùng đổi lại trang bị đánh nó một đợt đi. Được. Đường Hòa dừng bước, chuẩn bị thoát ly trạng thái chiến đấu để đổi trang bị. Phá Toái và Huy Hoàng dùng kỹ năng tấn công tạm kiềm giữ. Một phút sau, sa mạc lại tràn đầy màu lục nữa. Bản lực kiếm độ của Sát Phá Làng và thần mà diệt thế của Đường Hoa cũng đều đã được xuất ra. Nhưng kết quả khiến bảy người chơi đều hoảng hốt. Đó là viêm tướng mặc dù có đôi chút uể oải, nhưng vẫn cứ sừng sững trên sa mạc như cũ, không hề chết đi. Tốc độ hồi máu này thật là kinh khủng quá rồi. Phá Toái mướt mồ hôi. Bốn tên cao thủ cùng vây quanh chém, thế mà máu người ta không những không bớt, ngược lại còn đang hồi phục thong thả nữa kìa. Chờ đến khi kỹ năng của Đường Hoa làm lạnh xong, viêm tướng đã khôi phục lại được một nửa máu. Thần ma lại được xuất ra, nhưng viêm tướng vẫn còn chưa có chết. Hình Hoàng căn dặn. Giang chống đỡ, hồi nữa cùng ra tuyệt chiêu. Đậu xanh nhà nó, tên này chắc chắn là công cụ ăn gian hóa thân rồi. Đường Hoa vẫn hận lắm. Thế này chắc phải đánh hơn một tiếng đồng hồ rồi đây. Mệt thì chết mất. Theo nguyên lý của thực vật mà nói, thì tác dụng của quang hợp cộng thêm chất dinh dưỡng của đất mẹ có thể khiến cho cây liên tục sinh sôi. Huy Hoàng nói. Người xem này, tên viên tướng này bản thân không có bất cứ thủ đoạn tấn công nào cả. Chỉ có thể ôm đầu để chúng ta đánh hội đồng mà không có lực đánh trả thôi. Không có bất cứ thủ đoạn tấn công nào cả. Đang ở trong đụn bay, Tình Tình nghe thấy vậy thì mừng rơn, bèn móc ra một cây phướn giả hồ. Ta đến đây. Cái gì? Đường Hòa quay đầu lại nhìn, rồi hãi hết hồn. Đừng mà! Nhưng đã muộn rồi, Tình Tình đã ưỡn ngực lên hồ. Ha! Cây phướn oan hồn trong tay nàng ta đã ủy vũ phất lên một cái. Sau đó thì thế giới đã thành tịnh rồi. Sao lại như vậy được? Tình Tình đắt mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ hôi cháu chắc. Chỉ thấy mấy tên đội hữu đang lấy mình làm trung tâm phân bố thành bốn hướng đông nam tây bắc mà xám xịt nhìn mình. Chỉ có một vấn đề duy nhất, họ đang cách mình tới mấy cây số. Bà chị, bà cô, bà cố tổ. Đường Hòa chảy lệ ròng ròng. Ngày làm loạn cái gì thế này? Đánh gần được 2 phút rồi, 20 phút rồi, thế mà bây giờ thành công dã tràng hết. Người có biết Huy Hoàng Phá Toái đã ăn bao nhiêu cây gai mới tạo ra được cục diện này không? Người có biết mọi người đã mạo hiểm biết bao nhiêu cái hiểm mới ức chế được tên viêm tướng sinh sôi không? Ta sai rồi, ta sai rồi. Tình Tình lập tức cúi đầu nhận lỗi với bốn người ngay, tỏ vẻ là mình nhận thức một cách đầy đủ về cái sai của mình rồi. Không phải, là ta sai rồi. Huy Hoàng rơi lệ đầy mặt. Lúc ở Chủ Nghiêu Quốc, ta không thể giải vây cho ngươi, càng không nên ngăn chuyện gia tử răn đe ngươi lại. Mà lại càng không nên nói trong kênh đội ngũ rằng tên viêm tướng này không có lực tấn công. Nhìn một đám sừng rồng mới mọc ra, Phá Toái thàn một hơi. Chờ đi. Nhưng còn có cơ hội nữa sao? Một tiếng đồng hồ thời gian làm lạnh kết thúc, đám người Đường Hoa đau buồn phát hiện tên viêm tướng kia đã chạy trốn rồi. Thứ còn lại chỉ là bầy sừng rồng mọc lan tràn thôi. Sau lượt đánh hồi nãy, mọi người đã ăn sâu cái quan niệm rằng địch nhân không biết di động, không biết đánh trả. Nhưng không ngờ người ta còn đê tiện hơn cả trong tưởng tượng của mình nhiều. Nhưng thay đổi góc độ suy nghĩ thì thấy vậy cũng đúng thôi. Người ta cũng không đê tiện là bao. Biết rõ ràng là sẽ bị đánh chết mà còn không chạy à? Người ta là viêm tướng chứ không phải là cây. Tình Tình đành phải một lần nữa xin lỗi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Lập tức bói vị trí của địch nhân đi. Huy Hoàng nói. Gia Tử chuẩn bị tìm tòi diện tích lớn. Lập tức bói ngay. Tình Tình móc ra 2 đồng tiền cộng với cuốn sách kỳ môn độn giáp rồi nhắm mắt lại. Đường Hòa vẫn cứ luôn thắc mắc là vì sao lại phải nhắm mắt lại. Tình Tình trả lời rằng hắn như thế nhìn sẽ có vẻ cao thâm hơn. Vài phút sau, Tình Tình vô cùng kinh hãi nhảy dựng lên. Không hay, có địch nhân đến rồi. Tu vi rất cao sâu, thế mà biết là đang bói, bị hắn phá pháp trận rồi. Được gì thế? Không biết. Tình Tình lại bói thêm lần nữa, rồi lo sợ. Tốc độ không thua gì Gia Tử. Huy Hoàng hít vào một luồng hơi lạnh. Lẽ nào là chúng giải nhất rồi? Đường Hòa là nhân vật phái hành động, nói ngay. Một, phần tán rút lui. Hai, cùng nhau rút lui. Một giọng nữ như gần như xa bay vào trong tay của mấy người. Muốn chạy sao? Thành âm có vẻ oán độc vô cùng. Đoán trúng rồi. Huy Hoàng vắt tay một cái. Chia ra trốn, ta bọc hậu. Móa, người nói kiểu đó bọn ta làm sao mà mất mặt bò chạy ra được. Phá Toái phành lại ngay. Người muốn bọc hậu thì cứ lặng lẽ bọc hậu đi. Làm người hùng thầm lặng tốt biết bao. Sao cứ nhất định đi bắt chước mấy cái người phải được lên tivi mới chịu làm từ thiện chứ. Liều một trận. Đường Hòa hồ. Tinh Tinh, bày trận. Trận gì? Độn chứ gì. Cái trận người từng bày ở Lôi Châu đó. Tinh Tinh than một hơi. Gia Tử, trận đó nhất định phải bày trên mặt đất. Lại nói bây giờ bày ra cũng đã muộn rồi. Quả thật là đã muộn mất rồi. Bởi vì Tinh Tinh vừa nói xong, một thục nữ xinh đẹp vô cùng nhưng tràn đầy khí thế hùng ác đã xuất hiện ở trước mặt mấy người. Thục nữ này âm trầm nói. Hỏi các người mấy câu, trả lời tốt thì sẽ buông tha. Bộ dạng không tệ gì. Đừng hoa khen. Phá Toái gật đầu. Không thể phủ nhận. Ánh mắt của ốc vít vẫn đại diện được cho tiêu chuẩn bình quân của salon sói dề. Chỉ là mặc nhiều quá thôi. Đường Hòa nói với thục nữ đang sắp nổi khùng lên kia. Mỹ nữ, hỏi chuyện người ta là phải cho tiền đó. Ngươi là một NPC có chỉ số thông minh cao, lẽ ra phải biết chuyện đó chứ. Với lại ngàn vạn lần đừng có dùng mạng sống ra mà đe dọa người chơi. Người chơi sẽ không khuất phục đâu. Ngươi có thể lựa chọn thu mua. Thục nữ kia nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Được, ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần các người mang được ta trở về Trung Nguyên, mỗi người sẽ có một món bảo vật tiên gia, tuyệt đối sẽ hợp với nghề nghiệp của các người. Đường Hòa hỏi, có nhiệm vụ nào dễ hơn chút không? Vớ vẩn thật, cho nhiệm vụ thì tốt xấu gì cũng có cái, có khả năng hoàn thành một chút chứ. Lẽ nào người còn có thể truyền tống bọn giống bọn ta? Thục nữ kia không thèm để ý tới Đường Hòa, chỉ tiếp tục nói. Chỉ cần tìm được búa bàn cổ là có thể xuyên qua Thái Hư. Dĩ nhiên ta có thể trở về Trung Nguyên được. Các người có bằng lòng nhận nhiệm vụ này hay không? Ngài trở về Trung Nguyên chẳng phải là sẽ làm dân chúng màng họa đó sao? Sơn hài giới chẳng phải vẫn tốt hơn đó à? Tùy tiện ngài lăn qua lộn lại cũng không ai quản cả. Ta muốn tìm Công Tôn Hiên Viên, hỏi hắn vì sao lại bạc tình như thế. Trên trán của Đường Hòa nổi lên một dấu chấm hỏi. Ai? Công Tôn Hiên Viên là tên của hoàng đế. Tình Tình nói, có lẽ nàng chính là thiên nữ Hạn Bạt. Hoàng đế lão nhân gia ở Trung Nguyên đâu, ngài có đi cũng không tìm được. Đường Hòa cười khổ. Thực ra bản thân ta vẫn rất vui lòng với chuyện đưa ngài đi Trung Nguyên du lịch lắm, gây họa cho dân chúng, cuối cùng khiến cho giá hàng tăng vọt, người chơi nhào nhào đói chết. Nhưng chắc chắn mấy đồng bạn của ta sẽ không vui đâu. Sao phải làng nói chen vào? Ta vui. Không hỏi tới người. Đường Hòa quay đầu lại nói với Hạn Bạt. Ngài xem có thể đổi nhiệm vụ khác hay không? Nếu ngài không... Nếu không ngài cứ giết bọn ta đi cho rồi. Chứ bọn ta đi đâu tìm được búa bàn cổ cho ngài. Thục nữ kia nói. Cho các người 3 phút cân nhắc. Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ. Gia Tử, không thì chúng ta cứ nhận nhiệm vụ, mang nàng đi Mao Dân Quốc, rồi kêu bọn người chơi đến tiêu diệt nàng đi. Ta cảm đoán bọn người chơi thì bình ổn giá hàng sẽ không sợ chết đâu. Là vậy hình như mất phúc đức lắm đấy. Tình Tình ngạc nhiên nói. Gia Tử, còn có chuyện mà người cảm thấy là mất phúc đức nữa à? Nhà đầu chết tiệt. Sao phải làng nói. Ủng hộ Huy Hoàng, dù sao thì cơ hội ta đánh được đòn cuối cùng vẫn là lớn nhất. Phá Toái phụ họa vào. Trái phải gì cũng là chết, chỉ bằng cứ đáp ứng trước. Cho dù không thể mang nào vào trong vòng vây thì xem có cơ hội bỏ trốn hay không cũng tốt mà. Làm người là phải có thành tín chứ. Đường Hòa vã mồ hôi, hắn thèm vào mà giết Hạn Bạt ấy. Thục nữ kia chợt gật đầu nói. Thật khó có người quần tử như thế trên thế gian. Đừng nên nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta là NPC cấp cao, cự ly gần thế này ta dĩ nhiên biết các người đang nói gì mà. Vì đề đạo đức của Đông Phương Gia Tử, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi. Đông Phương Gia Tử, ngươi giúp ta tìm bốn nhiệm vụ. Ai có thể giúp ta tìm được búa bản cổ sẽ có thưởng lớn. Ta hiện đang ở Chu Tước Quốc, mọi viêm tướng cũng sẽ tập kết ở nơi đó. Nếu có ai đó muốn giết ta thì cũng hoan nghênh luôn. Đại tỷ, bọn này nhìn ngài không phải là bởi vì ngài biết nội dung mà ta nói với nhau, mà là vì sửng sốt khi thấy ngài khen tên nào đó là quân tử. Đây là cái danh hiệu mà tên đó từ trước tới nay tuyệt đối không có duyên phận nhận được đấy. Mấy người nghĩ thế trong lòng nhưng lại không nói ra. Mặc dù không sợ chết nhưng cũng không đến nỗi nhàn rỗi đi tìm chết đâu. Giao thư này cho bất cứ quan phủ nào, mọi người chơi đều có thể đến nhận nhiệm vụ. Đường Hòa nhận lấy lá thư, hỏi: lẽ nào ngài không lo lắng chuyện ta giữ nó luôn hay sao? Trong sân hải giới nhiều người chơi lắm. Mặt khác, Hạn Bạt nói, ta tin người sẽ không phụ sự nhờ vả của ta. Đó là đương nhiên, ta là quân tử đó mà. Đường Hòa nhìn nội dung trong thư rồi bật kêu lên: ấy da! Mấy tên còn lại vội hỏi: chuyện gì thế? Người hoàn thành nhiệm vụ có thể phi thăng lên tiên ma giới, qua thẳng cấp thứ hai luôn. Đường Hòa nói: cái thứ này mà xuất hiện, vậy có bao nhiêu người sẽ chịu trở thành nhân vật phản diện đấy nhỉ? Đây quả thực là trực tiếp chế tạo ra một tên cao thủ mà. Phá Toái vội hỏi: nếu đã qua kiếp thứ hai thì có phải là sẽ cho qua kiếp thứ ba luôn không? Người mơ đấy à? Qua kiếp thứ hai rồi sẽ được thưởng Hiên Viên Kiếm Ngọc Đế của ta ơi. Mỹ nữ này ra tay hao sang thật, lần đầu tiên trong đời ta mới chứng kiến đấy. Đường Hòa kinh ngạc tán thán: mỹ nữ đâu rồi ta? Nhìn trái nhìn phải, Hạn Bạt đã bắt đầu mất rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thần khí hợp thành trận. Được người ta khen là một quân tử, được một nữ nhân xinh đẹp khen là một quân tử, đây là một vinh hạnh lớn lao của toàn thể nam nhân. Miễn bàn là về Liễu Hạ Huệ, lão tử cũng có nói rằng ăn với ấy đều là bản năng mà. Tên này có 9 phần là có vấn đề. Đường Hoa dựa theo bản đồ tới được chủ thành của Bạch Hổ Quốc, sau đó trở về Trung Nguyên. Đám Hủy Hoàng tất nhiên cũng theo về. Chị đại nhà người ta cũng đã nói rõ ràng rồi, quyết chiến ở Chu Tước Quốc. Mấy ngày trước chỉ là để mọi người hiểu chút về kỹ năng của đám cấp dưới của nàng mà thôi. Làm lợi ai thì cũng phải làm lợi cho tôn minh trước. Bởi vậy trước khi Đường Hoa tuyên bố nhiệm vụ, Vô Biên Đặc Sàn đã bắt đầu đầy trời đầy đất tuyên truyền, đồng thời còn căn cứ vào miêu tả về ba loại viêm tướng nhóm Huy Hoàng đã đánh để phân tích, biểu thị ra lực sát thương, đặc điểm và nhược điểm nữa. Ảnh chụp ở bìa mặt Đặc Sàn thì chọn đúng tấm ảnh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác của Hạn Bạt, rồi còn có tường thuật lẫn tóm được về búa bản cổ, cộng với một ít tin đồn của một số người chơi từng trải nữa. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một số miêu tả về Hiên Viên Kiếm, do đám người đã từng gặp qua nó là Đường Hoàng cung cấp. Phần cuối của Đặc Sàn viết như sau: ngài có còn đang ở trong sơn hải giới tìm tung tích của viêm tướng không? Ngài có còn đang nghi hoặc vì sao giữa sa mạc mênh mông mình không thể tìm được một ốc đảo hay không? Biết vì sao ngài còn mê man không? Bởi vì ngài không đặt Vô Biên Đặc Sàn. Vô Biên Đặc Sàn cập nhật những diễn biến trong trò chơi nhanh nhất, có Đặc Sàn trong tay có ngày thiên hạ. Giá chỉ cần mỗi bản 3 kim, đặt theo tháng mỗi bản 2,5 kim, đặt theo năm mỗi bản 2 kim, chỉ ngang với giá một tô mì bỏ thêm thịt mà thôi. Bồn San xin trịnh trọng tuyên bố, tuyệt đối không tung tin vịt, tuyệt đối không in những tin tức không có giá trị, tuyệt đối không lừa gạt đông đảo người tiêu dùng. Bây giờ ta đã biết cái gọi gì gọi là hồ bằng cẩu hữu rồi. Tình Tình vừa xem Đặc Sàn lại vừa chật chật nói, Giá Tử, người bạn này của ngươi thì không phải là nhân tài tầm thường đâu nha. Hắn cũng đã từng phải làm công, từng làm gai nếm mật rồi mà. Năm đó còn ở trong Song Kiếm Nhật Báo, mặc dù số tin tức ta cung cấp cho hắn cũng còn ổn thỏa được, nhưng phần nhiều vẫn là dựa vào sự nỗ lực của chính hắn. Phá Toái từ trên không hạ xuống, ngồi trên ghế nói, tin mới nhất, phí dụng mỗi người đi Chu Tước Quốc là 70 kim. Ta có tin mới hơn nè. Đường Hoa nói, vừa mới có người chơi tìm hiểu dâm bán tin, búa bản cổ đích thị là đang ở trên đỉnh một cây kiến mộc ngoài biển Đông. Kẻ muốn lấy được phải một chọi một với hóa thân của bản cổ trước. Là một chọi một, không phải là một mình người ta chọi với một đàn chúng ta. Người bạn kia của ta hiện đang mở hội nghị, thảo luận xem có nên công khai cái tin này hay không. Tình Tình nghi hoặc hỏi, vì sao không công khai? Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ, Bởi vì giữ gìn sự hòa bình của thế giới, sự hài hòa của trò chơi cũng là phẩm đức nên có của một tòa báo trong game chứ sao. Tình tình khi bị ngược lại. Mọi người đều quen biết như vậy, ngươi còn phồng tôm cái này với ta. Tiểu nhà đầu này càng ngày càng danh ma đó nhá. Bạn của ta đang hỏi xem ta có thể lấy được búa bàn cổ không đó. Có thể cũng không làm. Hy Hoàng nói. Nếu thực đi giúp Hạn Bạt, vậy rủi đầu nào dẫn theo đại quân càn quét Trung Nguyên như lũ yêu ma phương Tây vừa rồi thì sao? Sự kiện yêu ma phương Tây càn quét Trung Nguyên, bồn ra từ đây không những kiếm đầy bồn đầy bát, hơn nữa không hề chết mà còn được thăng hai cấp đó thôi. Đường Hoa lắc đầu. Đáng tiếc quá, ta tự thấy mình không phải là đối thủ của nguyên thần bàn cổ kia. Pha Tái hỏi. Từ lúc nào ngươi biết kiềm tốn rồi đấy? Con rồng trong mình giới đấy ngươi thấy chứ. Người ta chẳng qua chỉ là một bộ phận trên toàn thể bàn cổ thôi. Mà đã có thể người cắn giết người, Phật chắn giết Phật rồi. Nếu đánh hội đồng thì còn có thể làm ngư ông được. Chứ một chọi một thì... Chưa qua đến kết thứ ba, vẫn được đến thì hơn. Thì Hoàng sửng sốt nói. Bạn của người lại xuất bản đặc sản nữa này. Mới có 6 tiếng đồng hồ thôi. Cũng hắc ám ghê nhỉ. Ta xem. Đường Hòa cũng sửng sốt với chuyện có vẻ như giết gà lấy trứng này của Tôn Minh lắm. Bạn nhận lấy đặc san rồi đọc. Chuyên mục phỏng vấn riêng Hạn Bạt. Trong đặc san kể về một câu chuyện tình yêu buồn. Tường truyền khi hoàng đế đại chiến với Sivu. Lúc hoàng đế nguy nan đã được thiên nữ Hạn Bạt cứu trợ nên đánh bại được Sivu. Hai người ái mộ nhau. Trong trận này, thủ hạ của hoàng đế là ứng lòng chết trận. Còn Hạn Bạt bởi vì giúp hoàng đế mà không thể trở về trời, chỉ có thể lưu lại Trung Nguyên. Nhưng thế chất đặc thù của Hạn Bạt lại khiến nàng trở thành kẻ tạo ra hạn hán. Trong vòng ngàn dặm quanh nàng hàng trăm ngày không thấy mưa, dân chúng đau khổ không chịu nổi. Ê, nếu suy đoán theo lý thuyết vật lý thì thời tiết cực đoan như vậy xuất hiện là do trái đất bị phá hoại. Hoàng đế bèn nhịn đau quẳng Hạn Bạt vào trong sơn hải giới rồi phong ấn lại. Điều đau khổ nhất của Hạn Bạt không phải là bị phong ấn mấy ngàn năm, mà là bởi sự tàn nhẫn và phản bội của người mình thương yêu. Tiếp tới là trọng điểm, Hạn Bạt giới thiệu 10 đại thần khí, đồng thời cũng thỉnh cầu người chơi lấy được búa bản cổ. Để nàng có thể đi Trung Nguyên bái tế hoàng đế. Đường Hòa cảm thán. Kỳ nữ, thật là kỳ nữ mà. Yêu ngôn hoặc chúng. Sắp phải làng nói. Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này. Vì sao người lại đứng về phía Hạn Bạt thế? Muốn biết sao? Không nói cho người biết. Sắp phải làng trả lời ngay cho Đường Hòa. Sau đó bày tỏ một sự khinh bỉ sâu sắc nhất. Tình tình giật dây. Đúng vậy đó gia tử. Nói đi, vì sao người tự nhiên thành quân tử, rồi còn than thở về cái câu chuyện tình yêu xên khiếp như vậy chứ? Bởi vì ta nhiều tiền mà. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng Thi Thi đã nói với ta rồi. Mấy người đó, mấy người có tiền như ta, thích nhất là giá hàng tăng vọt. Ta hiểu rồi, Hy Hoàng nói. Mặc dù chuyên ngành của ta không phải là kinh tế học, nhưng ta cũng biết. Ví dụ như sau khi tới hành tinh mờ sẽ có 100 vạn cấp mọi người phân chia. Mọi người gộp toàn bộ kim tệ trong trò chơi lại với nhau có 5 vạn, mà một mình gia tử đã có tới 4 vạn. Vậy theo tỷ lệ mà phân phối thì một mình gia tử sẽ độc chiếm đến 80 vạn đồng liên bang, còn lại là 20 vạn thì những người khác chia chác nhau. Nói ngược lại, nếu mọi người đều có tiền, ví dụ như gia tử hiện cộng 4 vạn kim, nhưng những người khác gom lại với nhau có được 8 vạn kim, vậy khi phân chia, gia tử chỉ có thể lấy được 30 vạn đồng tiền liên bang mà thôi. Mặc dù mọi người trong trò chơi đều xài tiền như nhau, nhưng ví dụ như trong người chúng ta có 2 kim, bây giờ tiêu mất 2 kim, vậy tài sản của chúng ta sẽ là 0, tức là dùng hết 100% tiền. Mà gia tử chỉ có 10 kim, tức là hắn chỉ dùng hết khoảng 20% tiền. Lúc này nếu mọi người đi đổi tiền liên bang, vậy 100% sẽ là của gia tử hết. Nếu chỉ tiêu phí có 1 kim, vậy mấy người chúng ta gom lại với nhau sẽ còn thừa 4 kim, gia tử có 9 kim, vậy hắn sẽ lấy được ít tiền liên bang hơn. Và Thái tổng kết lại. Bởi vậy nhà tư bản đều là lũ chết tiệt hết. Không không. Hy Hoàng lắc đầu. Sai rồi. Nếu không có tư bản thì xã hội sẽ không có tiến bộ. Chẳng hạn như 100 vạn đó mọi người sẽ được chia đều với nhau. Vậy gia tử làm gì còn chịu liều mạng đi kiếm tiền chứ. Dù sao thì khi đến hành tinh mờ rồi, ai cũng như ai cả thôi. Chẳng thà chúng ta đi nói chuyện phiếm tàn bộ với lão bà hết đi cho rồi. Dù sao thì tiền gia tử kiếm được cuối cùng cũng phải chia đều cho mọi người cả thôi. Việc kiếm tiền chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Phải biết rằng trên đời này còn nhiều chuyện thú vị lắm lắm. Tình tình gật đầu. Ta hiểu rồi. Gia tử chính là một tên bại hoại. Nhưng nếu không có bại loại bại hoại như gia tử, thì chỉ sợ mọi người hiện giờ còn đang lung lay ở cấp 20-30 thôi. Không có động lực thăng cấp, không có động lực tìm bảo, không có động lực đánh quái, không có động lực kiếm tiền. Mọi người cùng nhau nghèo, mọi người cùng nhau chịu đói. Sau đó thì trong lòng sẽ rất là cân bằng. Đúng, đạo lý cơ bản mà thôi. Thời mọi người cùng nhau nghèo thì một tháng có thể được chia 3 cân thịt. Còn thời tư bản thì mặc dù mọi người cũng còn nghèo, nhưng ngày nào trong tháng cũng có thể được ăn thịt hết. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không cân bằng. Hỷ Hoàng cười hà hà. Mâu thuẫn trong xã hội giống như chuyện mẹ chồng nàng dâu vậy, không có khả năng hài hòa được. Phá Toái giật mình. Bởi vậy chúng ta làm một là phải đảm bảo được sự an toàn của mạng sống, hai là phải gắng hết sức khả năng tích trữ tiền. Tình Tình nói với vẻ rất hài lòng. Thực ra ta cũng thuộc giai cấp có tiền. Song sứ các ngươi chẳng phải đang bị thiếu hụt tài chính đó sao? Hỷ Hoàng chỉ vào Đường Hoa cười. Bị thằng nhãi này bóc lột đó. Dù sao thì ta cũng có tiền. Cho dù là dưới tình huống bây giờ, phần chia hoa hồng của đường chủ bọn ta vẫn cứ không đổi. Chia xong trả cho gia tử, cuối cùng mới cần nhắc tới chuyện xây dựng bang hội. Một đám người hắc ám thảo luận xong thì chuyển đến Chủ Tước Quốc. Địa hình trong Chủ Tước Quốc rất quái dị. Có các địa hình cực đoan như sa mạc, ốc đảo, đồng hoang, cánh đồng tuyết, núi lửa. Bọn người trời đã có bản đặc sản phỏng vấn riêng Đường Hoa, cho nên đều biết trong mỗi khu vực đặc thù sẽ có những viêm tướng đặc sắc riêng. Địa hình sa mạc mà bọn Đường Hoa oán hận nhất bây giờ lại chính là nơi tốt nhất để những đội người trời nhỏ yếu tìm kiếm vận may. Còn những nơi khác thì... Người phải cân nhắc đến sự ích kỷ của loài người chứ. Lại nói người vô tư là không tồn tại đâu. Cái gì? XX hoàn toàn vô tư. Vậy XX đưa lão bà của ngươi cho người không có lão bà chơi mấy ngày đi. Bởi vậy, cho dù là người vô tư nhất đi nữa, thì cũng phải có ranh giới ích kỷ của mình. Vương thành Chu Tước Quốc được bao phủ trong một màn lửa, cho dù có đến gần cũng không thấy rõ bên trong đó có gì. Bốn trấn nhỏ cách vương thành này hơn 100 cây số đã thành nơi tập kết của các người chơi. Điểm truyền tống của Chu Tước Quốc ở ngay giữa bốn trấn đó. Người không nhiều vậy. Mấy người bọn Đường Hoa hạ xuống ở trấn giáp, nhìn trái nhìn phải chỉ thấy chừng 1000 người chơi thôi. Mặc dù chỉ ma giới hoành tráng là vậy, cũng chỉ có chừng 1000 diễn viên quần chúng, nhưng so sánh với chuyện mấy ngày nay cứ động một cái là người chơi tập kết hết mấy vạn thì đúng thật là có hơi ít. Đương nhiên là không nhiều rồi. Hỷ Hoàng cười khổ. Chỉ trong 2 ngày nay, số người đi biển đông tìm may của song sư chúng ta cũng có gần 10 vạn rồi, còn số người xin vào bang thì có khắp nơi luôn. Có ai phát hiện kiến mộc ở đâu chưa? Chưa. Dựa theo người chơi bán tin kia nói thì sau khi hắn bị một con cá voi đồ sộ nuốt vào rồi hoàn thành một nhiệm vụ bên trong đó mới tới được hòn đảo tên là đảo Tiên Nhân. Bởi vậy hắn chỉ có tọa độ của kiến mộc trên hòn đảo đó thôi, chứ không biết được tọa độ của hòn đảo đó trên biển đông. Hỷ Hoàng tổng kết lại. Bọn họ đều biết cho dù có giết Hạn Bạt thì cũng không có lợi ích gì cho riêng họ, không bằng đi dạo biển đông thì hơn. Theo ta biết vẫn chưa có bang hội nào có dự định tổ chức người đi giết Hạn Bạt cả. Phá Toái nói, nếu không ai tổ chức, chỉ dựa vào đám người chơi lẻ tẻ thôi, thì cho dù có đến gấp 100 lần người bây giờ cũng chỉ sợ cũng không hạ được chủ thành Chu Tước Quốc. Thật là buồn cười mà. Sắp phải lang thốt một câu lạnh như băng, cho mọi người một cơ hội đi hạ giá hàng, rốt cuộc lại chẳng ai đi tổ chức cả. Đường Hoa đổi trang bị. Dù sao ta chết sống gì cũng phải đi theo xem một chút mới được. Vô Biên đã nhờ ta thăm dò cách xếp sắp xếp của Hạn Bạt ở Vương Thành rồi. Tiểu Dâm chỉ mới ở bên ngoài phỏng vấn nguyên thần của Hạn Bạt thôi. Cũng chỉ có trong trò chơi mới có người cố ý đi tìm chết thế này. Đường Hòa cười hé hé. Nếu không sao tục ngữ vẫn nói, người vì tiền mà chết chứ. Đi đây, khỏi cần khóc thương cho ta. Đường Hòa dùng lửa đen mở đường, một mình vọt vào trong chủ thành Chu Tước. Ván cược do Phá Toái cầm đầu được bắt đầu. Toàn bộ đều là 1-3. Huy Hoàng bỏ 300 cược Đường Hòa trong vòng 10 phút chết trận. Tình Tình bỏ 100 cực 10 cho đến 20 phút. Phá Toái bỏ 20 kim, mua nửa tiếng đồng hồ. Kết thúc ván cược, Sắp Phải Làng nhận được một tờ giấy nợ của Phá Toái. Sắp Phải Làng hối hận mình đã cực quá ít. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Đường Hòa sống lại, thông qua truyền thống trận trở về. Tín bự, tín cực bự. Ta thấy lần này đều nhất kiếm sòng sư không ra tay là không xong rồi, trừ khi ta không thông báo cho họ. Nói... Mấy người còn lại đều nghiến rằng cái trò úp úp mở mở kiểu này là đáng ghét nhất. Bên trong tất cả đều là do thần khí hợp thành trận. Có chuông đông hoàng tăng gấp đôi phần thường từ nhiệm vụ. Có bình luyện yêu tăng 3/10 thương tổn gây ra cho quỷ quái. Có tháp hạo thiên tăng 3/10 thương tổn gây ra cho tiên linh. Có cầm phục hy gia tăng tốc độ hồi phục máu của bản thân. Có đỉnh thần nông tăng gấp 3 hiệu quả của dược phẩm. Rồi còn có đà nữ oa khiến trang bị màu lam vĩnh viễn không bị mài mòn nữa. Đường Hoa khen. Tất cả đều là hạng mục xây dựng miễn phí cho các công trình cơ sở trong bang hội cả. Một khi tin này mà công bố ra, thì nào hai bang hội lớn cũng phát điên cho coi. Hỷ Hoàng than một hơi. Coi bộ chúng ta đều phải bị bắt đi làm tráng đình hết rồi. Lại phải kiếm tiền nữa rồi. Đường Hoa cười híp mắt. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.